Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 623, thăm dò Lăng Tẩm hành động. Năm đó ma tộc quân đoàn cưỡng ép công chiếm đến nơi đây. Không biết nguyên nhân gì thế mà thần kỳ bị toàn bộ tiêu diệt. Mà tiêu diệt ma tộc quân đoàn người, liền đưa chúng nó hài cốt dùng cũ kỹ núi mai táng lên. Thế nhưng là tất cả mọi người không biết, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một cái thượng cổ thần kỹ tồn tại. Bởi vì thượng cổ thần tích ảnh hưởng, chết đi ma binh biến thành hiện tại cương thi quân đoàn, mới có thể xuất hiện Lý Minh bây giờ thấy tràng cảnh. Tốt, ta đã rõ ràng, ngươi có thể đi trở về. Lý Minh gật gật đầu, biểu thị không còn phiền phức nàng. Ta đang tìm phù hợp tu luyện tràng địa đâu. Nơi này hoàn cảnh nhìn qua không tệ, ta cũng muốn đi qua. Ma nữ vừa cười vừa nói, ngươi tu luyện bổn tọa mặc kệ, nhưng muốn là ngươi dám làm ra thương thiên hại lý sự tình, bổn tọa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh nữ lạnh lùng nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ không khắp nơi gây tai họa, gây nên các ngươi thánh điện những tên kia chú ý. Ma nữ cười quay người lại, hóa thành khói đen trong nháy mắt tiêu tán. Ma nữ rời đi, thời gian cũng đã không còn sớm. Nhìn lấy phía trên dưới chân lít nha lít nhít khiến người ta quáng mắt quái vật số lượng, Lý Minh biết muốn một người thăm dò đã không có khả năng, nhất định phải triệu tập các đội hữu qua đến giúp đỡ. Hơn nữa còn muốn điều càng nhiều người chơi đến đây phân tán quái vật, dạng này mới có thể đại quy mô thăm dò Bá Vương Nghĩa Trang chỗ vị trí. Thực hắn dĩ nhiên minh bạch, Bá Vương Lăng Tẩm ở chỗ đó, cũng là ma quật vị trí chính xác. Tốt thánh nữ, ta muốn rời khỏi một chút. Lý Minh cười gọi ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn ló cao. Một buổi sáng thời gian, rốt cục lần nữa tìm tới một cái ma quật. Hắn trong lòng phi thường hài lòng. Càng trọng yếu là, cái này ma quật là cái thiên nhiên luyện cấp bảo địa. Về sau ở chỗ này cày quái luyện cấp cũng là một cái lựa chọn tốt. Bạch, bạch quang lóe lên, Lý Minh bóng người trong nháy mắt biến mất, mà thánh nữ cũng đồng dạng một cái uyển chuyển quay người, hóa thành kim quang bay về phía không trung biến mất không thấy gì nữa. Ông, buồng điều khiển môn chậm rãi mở ra. Lý Minh xoay người ngồi xuống, đứng người lên nhìn về phía bên người. Phạm Hoa buồng điều khiển cũng lóe ra đèn xanh. Ước định bữa trưa thời gian đã đến. Hắn cũng tại lo cao quá trình bên trong. Quả nhiên không có qua vài giây đồng hồ, cửa máy mở ra, Phạm Hoa cũng đứng dậy. Hai người cùng đi hướng lầu một, mở ra nhà trọ cửa lớn, hướng về hành lang đối diện đi đến. Các loại hai người cùng đi đến nhà hàng lúc, bốn cái mỹ nữ đang giúp lấy Lưu tỷ bày đặt bàn ăn. Ra hiệu hai người ngồi ở chỗ đó một mực chờ lấy ăn cơm là được. Buổi chiều triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị cùng một chỗ thăm dò ma quật. Lý Minh vừa cười vừa nói, há, nhanh như vậy lại tìm đến một cái. Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ hỏi, đúng. Có thánh nữ giúp đỡ, tìm kiếm ma quật biến đến vô cùng đơn giản. Phá giải hết cái này ma quật, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Lý Minh gật đầu nói, vừa vặn chúng ta trên tay sự tình đều an bài không sai biệt lắm. Không cần chúng ta thời khắc nhìn chằm chằm. Kinh Thành cười nói, bất quá lần này chúng ta muốn nhiều mang một số người. Một hồi ăn cơm chiều ta còn muốn cùng hai vị công hội trưởng liên hệ. Lý Minh đem hôm nay tình huống nói cho bốn vị mỹ nữ cùng Phạm Hoa. Bá Vương Nghĩa Trang, nghe xong danh tự, cái này ma quật khẳng định không phải bình thường đây. Avril Lavigne kích động nói ra. Đúng vậy a, các người muốn là tận mắt nhìn đến Bá Vương Nghĩa Trang hùng vĩ tràng cảnh, nhất định sẽ càng thêm giật mình. Lý Minh gật đầu nói, nếu là thật nói cho ngươi như thế, nơi đó là một cái luyện cấp bảo địa, chúng ta liền có thể nắm chặt tăng lên đẳng cấp. Kinh Lan cũng không nhịn được cười nói. Bất quá còn có một cái phiền toái. Ta bị người theo dõi. Lý Minh đem phát hiện tai mắt sự tình cũng kỹ càng nói cho các nàng biết. Ngươi biết là ai tại theo dõi ngươi sao? Tịch Mịch Như Yên khẩn trương hỏi. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Trừ Hoàng Triều cũng là Bá Thiên Minh. Người khác còn không biết ta nhân vật này tồn tại. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Ngươi kiểu nói này, trừ hai nhà này thật đúng là tìm không ra người khác tới. Kinh Thành gật đầu nói. Hoàng Triều theo dõi ta tỷ lệ nhỏ một chút. Có thể là lão hồ ly cố ý để lộ tiếng gió. Muốn đem chúng ta cùng hắn bó cùng một chỗ. Lúc này mới gây nên Bá Thiên Minh đối với ta chú ý. Chuyên môn phái người đến nhìn ta chằm chằm nhất cử nhất động đi. Lý Minh phân tích nói. Vậy ngươi thăm dò ma quật sẽ không bị bọn họ phát hiện à? Kinh Lan lo lắng hỏi. Cái này các ngươi yên tâm. Ta sớm liền đem bọn hắn hất ra. Đoán chừng bọn họ còn tại đầy đất đồ tìm ta đây. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm. Sau khi ăn xong nắm chặt bố trí buổi chiều hành động. Kinh Lan nói ra, mọi người nhanh chóng dùng cơm. Không đầy nửa canh giờ liền kết thúc bữa trưa. Lưu Tỷ dọn dẹp bàn ăn. Các mỹ nữ bắt đầu liên hệ đồng đội. Lý Minh cầm điện thoại lên. Thông qua Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng dãy số. Phân biệt liên hệ hai vị công hội trưởng. Biết được buổi chiều có thăm dò ma quật hành động. Hai vị công hội trưởng đương nhiên là cao hứng phi thường. Lại nghe nói có luyện cấp bảo bối phát hiện. Càng làm cho những thứ này luyện cấp cuồng nhân càng thêm kích động không thôi. Bọn họ nhanh đi liên hệ công hội tinh anh đoàn đội. Mau chóng tập kết sau chờ đợi Lý Minh online an bài. Lý Minh thì cùng Phạm Hoa đi trên ban công nhàn nhã rút xong một điếu thuốc. Nhìn lấy chênh lệch thời gian không nhiều. Liền trở về nhà trọ lầu 2 tiếp tục đổ bộ trò chơi. Bạch, trắng sáng long lánh, Lý Minh xuất hiện tại ngọn núi kia bao đỉnh đầu. Trước mắt y nguyên vẫn là hùng vĩ xanh biếc kim tự tháp. Cùng vòng tròn hình sơn cốc cùng vô số bầy quái vật. Nói chuyện riêng xin lập tức nhảy ra. Thiên Tâm Hồng phát tới tin tức. Lý Minh kết nối nói chuyện riêng. Nói cho bọn hắn phương vị về sau. Hai vị công hội trưởng lần này phân biệt mang theo hai cái tinh anh đoàn đội người chơi trước đến. Giúp đỡ, hai cái công hội trưởng mỗi người mang theo trên 100 tên công hội cao tầng người chơi đến đây thăm. Dò địa đồ, hắn đồng đội cũng tại Phạm Hoa cùng Kinh Lan chỉ huy dưới. An bài hết trên tay công tác, cũng bắt đầu hướng về Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ xuất phát. Tại Bá Vương Nghĩa Trang trên bản đồ, vốn là có rất nhiều người chơi tại các nơi trong sơn cốc luyện cấp. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi càng lớn mà đồ bí mật. Lý Minh an tâm chờ đợi, cũng tỉ mỉ quan sát chân xuống tình huống, vì sắp bắt đầu thăm dò hành động sớm làm tốt bố trí. Sau nửa giờ, Kinh Lan phát tới tin tức. Nàng và các đội hữu đã tới gần nghĩa trang địa đồ. Chính tại tiếp tục hướng phía trước lên đường. Toàn bộ tiểu đội người chơi lên đường cũng chỉ có thể đến bên ngoài thung lũng. Vì ngăn ngừa giống Lý Minh khổ cực như vậy leo núi, các đội hữu an tâm chờ đợi hai vị công hội trưởng xuất lĩnh đại bộ đội đến. Sau mười mấy phút, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan mang người rốt cục đến đông đủ. 10 cái MT tại phía trước mở đường, cứ thế mà bay thẳng bị bầy quái vật phong tỏa sơn cốc. Nhanh chóng hướng lấy chính giữa địa đồ một đường tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh đã ở trên đỉnh núi nhìn đến sau lưng một đầu trong sơn cốc. Thật dài người chơi đội ngũ đi bộ phi nước đại lấy. Theo từng bầy quái vật chặn đường bên trong cưỡng ép xông ra. Tới gần nơi này ngọn núi bao dưới chân. Mau lên đây, Lý Minh tranh thủ thời gian chào hỏi. Các người chơi cũng lập tức bắt đầu leo thảo sơn. Ném đi truy sát bầy quái vật.